Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cục muốn em làm thế nào? Cô cụp mắt, giọng nói thể hiện sự bất đắc dĩ. Ban đầu cô lựa chọn không từ mà biệt chính là sợ không hạ được quyết tâm cự tuyệt anh. Vốn tưởng rằng một năm trôi qua anh có thể quên đi, không ngờ anh vẫn không buông tha. Cô từng cho là mình đủ dứt khoát để buông xuống đoạn tình cảm này, không ngờ anh vừa xuất hiện lập tức đem mọi cố gắng của cô hóa thành hư không. Không chút khách khí, phá vỡ lớp ngụy trang khó khăn lắm cô mới dựng lên kia. Lòng của cô như cũ, không cách nào có thể kháng cự, mềm nhũn trước anh. Trở lại bên cạnh anh. Đây mới chính là mục đích cuối cùng của Hạ Lâm Đế. Đào Khuynh nhìn anh, đôi môi run rẩy mím chặt. Nếu như có thể, cô cũng rất muốn làm như vậy. Hiện tại, không có lời nào để nói rồi hả? Em thật độc ác. Anh cười khổ, khuôn mặt đột nhiên đanh lại. Em đã không chịu nói thật, vậy cứ theo ý anh đi. Cô thấy anh tức giận, hốt hoảng kêu lên. Hạ Lâm Đế, anh rốt cuộc muốn làm gì? Một năm không gặp, anh có rất nhiều thứ để làm với em. Anh lột áo sơ mi của cô ra, cổ thét lên một tiếng. Anh lặng lặng đưa mắt nhìn da thịt trắng như tuyết trước ngực cô. Em không cần. Khi Đào Khuynh bị ném trên giường thì sớm đã biết rõ anh muốn gì. Nhưng bây giờ cô hối hận rồi. Cô lắc đầu nguẩy nguẩy, đưa tay che kín ngực. Sợ sao? Hạ Lâm Đế nhếch môi, kéo hai tay của cô ra. Tiếp theo, thổ lỗ gạt đi nội y của cô. Không phải sợ, chỉ là không muốn cùng anh dây dưa không rõ. Đào Khuynh vội vã, kéo cái mền, che kín thân thể, xoay người đưa lưng về phía anh. Anh một tay ngăn cái mềm, tay kia giữ chặt hông của cô, mạnh mẽ lật người cô lại. Sợ rằng không như em mong muốn. Hạ Lâm Đế nhìn chăm chú vào cô, giờ phút này cô bị anh đè dưới thân. Tóc dài đen nhánh xóa tung trên gối, để lộ vẻ mặt điềm đạm đáng yêu, thật là mê người. Để... Hạ Lâm Đế cúi xuống hôn môi cô, bắt đầu vuốt ve thân thể trần trụi của cô. Bàn tay xoa nắn, hai luồng đẫy đà trước ngực cô, khiến cô phát ra tiếng rên rỉ. Đào Khuynh vừa thẹn, vừa cáu, lại hô lên. Hạ Lâm Đế, anh dừng lại. Không thể. Anh rời khỏi môi cô, môi lưỡi ướt át, di chuyển đến hai bầu ngực đẫy đà no đủ. Ngậm lấy nụ hoa mềm mại, bắt đầu dùng lưỡi chà xát trêu chọc. Hành động của anh làm khoái cảm trong cô gào thét như nước lũ dâng trào, ào ạt tuôn trào không cách nào kiềm chế. Thân thể cô khẽ run. Không, không. Tiểu Khuynh, anh rất nhớ em. Hạ Lâm Đế thầm thì nói, một tay kia đưa về phía bắp đùi của cô. Em thì sao? Em... không. Đào Khuynh dứt khoát rên rỉ, muốn khép lại hai chân nhưng đã không còn kịp nữa. Anh đưa mắt nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn, gò má ửng hồng, nhuốm màu tình dục của cô. Bàn tay vuốt ve u huyệt giữa hai chân của cô. Thật bướng bỉnh, khoái cảm từng trận đánh tới, cô không ngừng rên rỉ, không còn sức để chống cự anh nữa. Thân hình cường tráng của anh không ngừng ma sát trên thân thể mềm mại của cô, da thịt nóng bỏng đụng chạm, xúc cảm nhục dục, không khí ám muội, làm cho cả hai đắm chìm trong cơn mê tình ái. Hạ Lâm Đế dùng tay mở hai chân của cô ra. Vật nóng này dâng trào, không chút do dự mà thúc vào. Nhờ ái dịch bôi trơn một đường thông thuận, anh cường thế đoạt lấy cô, vật động mãnh liệt một lần lại một lần, khiến cho cô nức nở kêu ra. Cái cọ giằng co được thay thế bởi những nụ hôn nóng bỏng triền miên. Tiếng rên rỉ mập mờ hòa cùng tiếng thở nặng nề vang vọng khắp phòng ngủ. Buổi sáng tỉnh mơ, Đào Khuynh ở trên giường tỉnh lại, nhớ lại chuyện xảy ra đêm qua, không khỏi cảm thấy chán nản. Mình nhất định là điên rồi, tại sao có thể? Cô nhìn người đàn ông nằm bên cạnh, than nhẹ ra tiếng. Hạ Lập Đế chỉ cần một cái hôn, liền câu đi toàn bộ hồn của cô. Tự nhiên, ngay ngày đầu gặp mặt, đại theo anh lên giường, cùng anh lăn lộn. Đào Khuynh ảo não hạ bà vai, vẻ hồi tưởng trầm đầy thất bại. Cô ban đầu đã hạ quyết tâm rất lớn mới rời khỏi được anh. Một năm qua thật vất vả mới đem phần tình cảm kia mà chôn kín. Không ngờ đụng phải anh, tất cả phòng bị liền nhanh chóng tàn rã. Hồi tưởng lại tình cảm triền miên đêm qua, cô thật là muốn đào một cái hố để chôn chính mình. Cô trầm mê trong dịu dàng của anh, bởi vì nụ hôn cùng vuốt ve của anh mà lạc lối. Hiện tại mới hiểu được cô căn bản chưa bao giờ quên anh. Đào Khuynh, mày phải tỉnh táo lại. Vì tốt cho anh ấy, rời đi mới là đúng nha. Cô hít sâu một hơi, trấn định tâm tình đang rối loạn. Chỉ cần không tái phạm là được. Nghĩ đến đây, cô lập tức bước xuống giường, cầm quần áo, rồi lùng tùng trên sàn mà mặc vào. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net